Lại đi theo anh liền ăn luôn em. Chương 11, góc truyện audio.com. Hầy, nếu như cậu thật sự lo lắng, liền đi tìm cậu ta đi, một khi đã thích thì phải nắm cho thật chặt a. Ai? Ai nói tớ thích cậu ấy chứ? Hờ, chẳng lẽ không phải sao? Đối phương gửi qua một cái emo kinh ngạc, mấy ngày nay thấy tâm tình của cậu vẫn cứ tồi tệ như vậy, hơn nữa còn thường kể cho tớ nghe những chuyện giữa cậu với cậu bạn kia, nếu không phải là thích người ta rồi thì làm sao lại để ý tới cỡ này nha. Diệp Thần thấy những lời đối phương gửi qua, đột nhiên có chút không biết làm sao, đột nhiên cái tư thích này xông vào đầu óc của cậu, giống như là không cách nào vẫy ra khỏi tâm trí, hiện tại cậu chỉ mới tiếp nhận chuyện Quý Vũ Khâm là đồng tính luyến ái mà thôi, thế nhưng nhanh như vậy đã chuyển sang phương diện mình cũng thích y thì. Quên đi, gửi chút đồ tốt cho cậu xem này, thế nhưng phải giấu kỹ chút nha. Hy vọng sau khi cậu xem xong rồi tâm tình có thể tốt hơn được đôi chút. Diệp Thần nhìn thấy cậu ta gửi file video qua, nhấp nhận, cảm ơn, là cái gì vậy? Tự xem đi, may là mình đang trùm mền chơi máy tính, hơn nữa còn đang đeo tai nghe, không thôi nhất định là chết chắc rồi. Vẻ mặt Diệp Thần đỏ bừng nhìn hai nam nhân lõa thể trên màn hình. Thảo nào vừa nãy lúc mới bắt đầu xem cậu còn cảm thấy không thích hợp. Chờ đến thời điểm thấy một nam sinh xuất khí đang chuẩn bị cắm vào nơi đó của một nam sinh khác, rốt cục Diệp Thần cũng không xem tiếp được nữa, đỏ mặt khép máy tính lại. Quá biến thái, quá ghê tởm, hiện tại trong đầu Diệp Thần chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng mà vì sao tim lại đập nhanh đến thế a? Hơn nữa thân thể rất nóng, Diệp Thần cuộn lấy chăn co. Rúc ở trên giường, không biết phải làm thế nào để áp chế cái loại cảm giác này của mình. Nóng quá, chờ đến khi Diệp Thần kịp nhận thức cậu mới phát hiện ra nơi đó của mình đã nổi lên phản ứng. Thực sự là cậu rất muốn khóc lên, xem mấy chuyện biến thái gì đó thì thôi đi vậy mà còn nổi lên phản ứng nữa chứ. Cậu nỗ lực nằm trên giường để chính mình tỉnh táo lại, nhưng không có chút tác dụng nào cả, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, cậu sẽ nhớ tới gương mặt của Quý Vũ Khâm, nhớ tới ngày đó y dựa vào mình gần như vậy, hương vị ngọt ngào dễ người kia. Nhớ tới y nói bên tai mình, còn sờ soạng lên nơi đó của mình. Diệp Thần liền bị ai phát hiện thân thể mình nổi lên phản ứng càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên rất muốn xem tiếp, Diệp Thần nghĩ nhất định là mình đã điên rồi, thế nhưng chờ đến khi cậu thực sự mở máy. Tính ra bật đoạn video đó lên một lần nữa, cậu cảm giác hình như mình đã hết thuốc chữa. A, ha, lớn quá, ông xã, thao em, từ tai nghe truyền đến tiếng thở dốc của nam hài càng lúc càng lớn, biểu tình của hai người trên màn hình cũng rất hưởng thụ. Hình như thực sự rất thoải mái, Diệp Thần cảm thấy phía dưới của mình chướng đau càng thêm lợi hại. Thao em, bên trong, sâu hơn một chút, thiếu niên cố sức tách mông mình ra, để cho nam nhân thao đến càng sâu. Diệp Thần xem tới đoạn này thì tiểu huyệt phía dưới cũng nhịn không được mà rụt lại một cái. Làm sao bây giờ, hình như có chút ướt, vì sao thân thể của mình lại dâm đãng như vậy chứ? Diệp Thần xấu hổ che lấy đôi mắt của mình, thế nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được âm thanh. A, ha, thật thoải mái. Ông xã thao đến thật thoải mái. Dùng sức, a, ha, hai người, trên màn hình càng ngày càng kích động, đã sắp đến cao trào rồi. Cả người Diệp Thần cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của tình dục mà chuyển sang màu hồng nhạt. Tay nhịn không được đưa đến phía dưới dục vọng của mình bộ lộng, nhưng khi nhìn đến nam hài bị thao cực kỳ thoải mái trên màn hình kia, Diệp Thần lại cảm thấy hình như mình còn thiếu cái gì đó. Phía sau có hơi ngứa, Diệp Thần xấu hổ nghĩ đến, thực sự rất muốn chạm vào nó, nhớ lại cảm giác ngày đó Quý Vũ Khâm sờ lên chỗ kia của mình, Diệp Thần liền thấy càng thêm kích động. Rốt cục tình dục đang không ngừng tăng vọt đã đánh bại lý trí yếu ớt, tay của Diệp Thần chậm rãi chuyển từ phía trước tới phía sau. Chạm vào huyệt khẩu đã có chút ướt át của mình, ông xã thao tiểu huyệt của người ta thật thoải mái, muốn chết, Diệp Thần nghe thấy, tiếng rên gì động tình của nam hài cũng nhịn không được mà chậm rãi cắm ngón tay vào phía sau mình. Rốt cuộc tiểu huyệt vốn trống rỗng đã đạt được chút thỏa mãn, hơn nữa còn có cảm giác thoải mái đến lạ thường. Còn muốn sâu hơn một chút, lúc này đột nhiên Diệp Thần rất muốn được rên rỉ lớn tiếng như nam hài trên màn hình kia cầu nam nhân thao cậu. Nếu không phải chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết hiện tại vẫn còn đang ở trong ký túc xá, có thể cậu đã làm ra chuyện gì đó rất mất mặt luôn rồi. Ngón tay thon dài không ngừng ra vào trong hậu huyệt của mình, thế nhưng chỉ chốc lát sau, Diệp Thần lại cảm thấy không đủ, nhìn đến dương vật vừa to vừa dài của nam nhân trên màn hình, thao đến mức thiếu niên kia rất thỏa mãn, chính mình cũng khát vọng có được một vật to dài như vậy đâm vào bên trong mình. Không tự chủ, được đã tăng lên 3 ngón tay, thế nhưng thủy chung vẫn không đủ dài, sắp không đến nơi khiến mình thoải mái nhất. Tuy nhiên đối với lần đầu tiên của Diệp Thần mà nói, thế này đã là phi thường kích thích rồi. Ưm hưm, Diệp Thần cắn chặt lấy gối nằm của mình, không để cho chính mình phát ra thanh âm, mắt đã có chút ướt, gương mặt bởi vì bị tình dục kích thích mà đỏ bừng lên. Bên tai truyền tới thanh âm giao hợp phành phạch trong đầu cậu. Lại không tự chủ được mà hiện ra gương mặt xuất khí của Quý Vũ Khâm. Tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân kia ở phía sau hung hăng thao làm chính mình, dùng tính khí thô to không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ của mình, Diệp Thần càng cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có. Quý ca ca, còn muốn, hừm ưm, cho em, Diệp Thần một bên cắm vào cơ thể mình một bên học theo nam hài trên màn hình âm thầm thốt ra. Những tiếng rên gì đáng xấu hổ, cách chương.